Luân hồi nhạc viên, chương 438, 112.2. tin dữ. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, trước mắt một mảnh đen kịt, cái ót ẩn ẩn làm đau Tô Hiểu khôi phục ý thức. Hai mắt mở ra, Tô Hiểu trước tiên không có đứng dậy. Cato Dragon xuất hiện trong tay. Hắn bắt đầu quan sát bốn phía, chung quanh trống rỗng một mảnh. Đây là một vùng phế tích. Phế tích vốn nên một chỗ tiểu trấn. Chẳng biết tại sao bị san thành bình địa. Mặt đất tán lạc mấy cỗ hài cốt. Từ hài cốt hình dạng có thể nhìn ra đây là đứng thẳng sinh vật. Bất quá không có nhân loại đặc thù. Dẹp dài xương đầu, sắc nhọn chân trước, xương sống lưng bên trên tràn đầy gai sắc. Càng quan trọng hơn là hài cốt có đầu thon dài cái đuôi. Tô Hiểu sau khi đứng dậy tầm mắt biến rộng lớn. Phế tích không lớn, ngang chiều dài nửa cây số tả hữu. Chung quanh là một mảnh hải dương. Đây là một tòa đảo hoang. Hẳn là đây chính là thôn phệ đảo. Tô Hiểu cảm giác rất không có khả năng. Chung quanh khế ước giả nhiều lắm. 500 tên khế ước giả đều hội tụ ở chỗ này. Tăng thêm hắn vừa vạn năm không một tên. Thảo, không may, lại là nguy hiểm nhất thôn phệ đảo. Lão đại không phải nói kinh khủng đảo sao? Làm sao biến thành thôn phệ đảo? Này làm sao xử lý? Cẩn thận đi, có thể là cùng phê khế ước giả đều rất mạnh. Kéo cao sinh tồn thí luyện độ khó. Đám khế ước giả nghị luận ầm ĩ, 500 tên khế ước giả hội tụ vào một chỗ thế mà không có sinh ra xung đột. Tô Hiểu tìm một khối nham thạch ngồi xuống. Nơi này là hòa bình khu. Luân hồi nhạc viên cấm chỉ khế ước giả ở giữa chiến đấu. Bù bù uông ở phía xa hấp tấp chạy tới. Chạy đến Tô Hiểu phía sau người mặt mũi tràn đầy ủy khuất cúi đầu xuống. Đem cái ót lộ ra. Yên tâm, loại phiền não này rất nhanh sẽ biến mất. Bù bù uông ngẩng đầu, tựa hồ tại hỏi thăm Tô Hiểu. Không bao lâu ngươi liền sẽ quen thuộc. Bù bù uông tuyệt vọng, Tô Hiểu đã thành thói quen loại này bị truyền tống cảm giác liệp sát giả đã đến ti một hai cây tinh cầu. Sinh tồn thí luyện sắp bắt đầu. Tinh cầu độ khó, LV, 14, ác mộng, độ khó phân biệt đẳng cấp phỉ đơn giản. Khó khăn, ác mộng, luyện ngục, tu la, thế giới chi nguyên, không, thế giới giới thiệu vắn tắt, từ liệp sát giả tự do thăm dò. Nhắc nhở, liệp sát giả xin chờ tiến vào đất đỏ khu vực. Đất đỏ khu vực độ khó vượt qua LV. 17, nhắc nhở, liệp sát giả xin chờ tiến vào màu đen rừng rậm chỗ sâu. Màu đen rừng rậm chỗ sâu độ khó vượt qua LV. 20, nhiệm vụ tập luyện, sinh tồn 10 ngày, săn giết nhiệm vụ, không, cảnh cáo, xin chớ cùng khả năng xuất hiện hư không sinh vật giao lưu. Hư không sinh vật đa số không ổn định kết cấu, có nguy hiểm không biết tính. Thí luyện, bắt đầu, Tô Hiểu lập tức xem xét nhiệm vụ tập luyện tường tình, sinh tồn. Độ khó đẳng cấp, LV, 16 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Dùng hết thảy phương pháp sinh tồn. Nhiệm vụ tin tức, sinh tồn thời gian 10 ngày. Tại trong 10 ngày, thu hoạch được đồ ăn, nước ngọt chờ chính là to lớn nan đề. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày nhiệm vụ ban thưởng. Tấn thăng đến nhị giai liệp sát giả nhiệm vụ trừng phạt. Không trừng phạt, trừng LV, 16 nhiệm vụ độ khó. Có thể thấy được sinh tồn loại nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn. Không chỉ có như thế. Tô Hiểu nhìn thấy nhiệm vụ tin tức sau cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đồ ăn cùng uống nước là tình huống như thế nào? Hắn dự trữ trong không gian thế nhưng là mang theo đại lượng vật chất. Về phần nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, Tô Hiểu cho rằng cái này hoàn toàn là nói nhảm. Sinh tồn nhiệm vụ thất bại liền đại biểu tử vong. Còn cần cái gì trừng phạt? Tại Tô Hiểu suy nghĩ thức ăn nước uống là tình huống như thế nào lúc? Hắn phát hiện chung quanh có mấy tên khế ước giả cử động rất dị thường. Những này khế ước giả đem vũ khí từ chuyên môn gian phòng bên trong xuất ra. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn xuất ra ba lô, tận lực nhiều chứa một ít đồ ăn. Tô Hiểu dự trữ trong không gian có đại lượng đồ ăn cùng nước ngọt. Lấy hắn hiện tại thuộc tính, mỗi bữa ăn đồ ăn lượng rất kinh người. nghĩ phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất định phải có đầy đủ năng lượng. Không chỉ có là Tô Hiểu, một bên Bù Bù Uông cũng là ăn hàng. Tình huống hơi bất ổn, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn đem Cato Dragon cắm ở bên hông, đồng thời đem hắc bạch song súng xuất ra, cắm ở đùi hai bên trong bao súng. Chi Chu nữ hoàng súng ngắm cũng bị hắn xuất ra, thanh này gần dài 2 mét súng ngắm hắn không thể mang theo. Vậy sẽ ảnh hưởng hắn hành động, Tô Hiểu không thể mang theo, có thể Bù Bù Uông có thể. Đem Chi Chu nữ hoàng cột vào Bù Bù Uông phía sau, Tô Hiểu xuất ra một cái hình vuông ba lô, ở bên trong trang mấy khỏa luyện kim bom, 5 bình luyện kim bí dược. Do dự một chút, Tô Hiểu lại lấy ra một cái túi trang một chút đồ ăn. Những thức ăn này đủ hắn cùng Bù Bù Uông ăn một bữa. Lại nhiều không cách nào mang theo, từ cái khác khế ước giả biểu hiện có thể nhìn ra. Đồ ăn cùng nước ngọt sẽ thành khan hiếm vật tư, luân hồi nhạc viên có thể muốn tạm thời phong cấm dự trữ không gian. Tựa như tại thế giới hiện thực như thế, Tô Hiểu lo lắng hơn chính là, nếu như sinh tồn thí luyện chỉ là đảo hoang sinh tồn đơn giản như vậy. Không có khả năng có LV, 16 độ khó, tiếng oanh minh ở trên không truyền đến, một khung loại cực lớn máy bay dần dần tới gần phế tích. Cuối cùng hạ xuống, chiếc máy bay này bộ dáng cũ kỹ, có thể kết cấu tiên tiến, đám khế ước giả đều không nhúc nhích, ánh mắt tập trung ở chiếc phi cơ kia bên trên, rác khô sọ đặc biệt ngựa, không biết ngôn ngữ, một phi công nhảy xuống máy bay, nhìn xem đông đảo khế ước giả, không biết nói thứ gì, tên này phi công dáng người thấp bé, hẹn 1m2 đến 1m3 ở giữa, càng kỳ lạ chính là, nó mọc ra một cái chuột bộ dáng đầu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, tên này phi công bộ dáng xen vào chuột cùng nhân loại ở giữa. Chuột đầu lâu, nhân loại hình thể, chuột tứ chi, cái đuôi chờ, chuột phi công nói cái gì Tô Hiểu nghe không hiểu, có thể cái này không ngăn cản hắn bước nhanh hướng chiếc phi cơ kia đi đến, thông cáo. Tất cả khế ước giả cần tại 5 phút bên trong đăng ký. Một đầu huyết hồng sắc thông cáo xuất hiện, thông cáo này không nói vi phạm sẽ như thế nào, có thể kia huyết hồng sắc kiểu chữ đã không cần nói cũng biết. Ục ục đường ba ba ngựa, chuột phi công điều tiết trên tay một khối đồng hồ, tựa hồ đang thay đổi ngôn ngữ, có thể nghe hiểu sao, cái này đáng chết phiên dịch thiết bị, dạo oai sửa chữa kỹ thuật yếu phát nổ, chuột phi công tức giận dậm chân, đám khế ước giả bước chân đình chỉ. Ánh mắt tập trung ở tên kia thử nhân trên thân, xem ra là có thể nghe hiểu, thử nhân hài lòng nhẹ gật đầu, vẫn ngắm nhìn chung quanh khế ước giả, các vị thí luyện giả, hoan nghênh đi vào địa ngục, kiệt ha ha, đám khế ước giả nghe được câu này về sau, đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía thử nhân, bọn hắn đều là thông qua tấn thăng nhiệm vụ khế ước giả, thuộc về nhất giai cao cấp khế ước giả. Đều có chút tính tình, ngươi là ai, một khế ước giả lạnh lùng nhìn xem thử nhân, đối phương thái độ xem xét liền không có hảo ý ta là ai. Tốt vấn đề, ta là thí luyện trọng tài, các ngươi có thể gọi ta chuột đại nhân, cũng có thể gọi ta hư không ác ôn, chuột đại nhân trong mắt hồng quang chớp động, kia là hai con mắt điện tử, nhóm này tố chất không tệ, hy vọng may mắn còn sống sót suất có thể tại năm. Trở lên, nhạc viên làm sao lại để nhất giai khế ước giả đến thôn phệ đảo. Cái này không đúng, chuột đại nhân tựa hồ hiểu rất rõ luân hồi nhạc viên. Hoặc là nói nó chính là luân hồi nhạc viên bên trong nhân viên công tác. Nói nhảm ta không muốn nhiều lời. Chuyện cần thiết nghi nhạc viên đều nhắc nhở qua. Ta chỉ có một câu. Không cho phép tại thí luyện trong lúc đó rời đi thôn phệ đảo. Nếu không hết thảy xử quyết, đám khế ước giả đều không nói chuyện, bất quá có chút khế ước giả hoàn toàn chính xác có loại này nghĩ về nhạc viên không có quy định thí luyện trong lúc đó không thể rời đi thôn phệ đảo. Đã kia cái gọi là thôn phệ đảo rất nguy hiểm, kia đến thôn phệ đảo sau trực tiếp rời đi chẳng phải là càng tốt hơn. Uy, bên kia mặc đồ đỏ phục, ngươi nhìn rất khó chịu nha, Chuột đại nhân nhìn về phía một khế ước giả. Tên kia khế ước giả sắc mặt bình tĩnh, không liên quan gì đến ngươi. Nói xong tên kia khế ước giả liền muốn lên máy bay. Không liên quan gì đến ta. Buồn cười, nhìn ta khó chịu, ta liền để ngươi chết. Chuột đại nhân tại bên hông rút ra một thanh súng laser. Súng laser nhắm ngay tên kia khế ước giả. Ông, súng laser bắt đầu tích xúc năng lượng. Rất ngắn thời gian bên trong năng lượng tích xúc đầy. Một đạo quang trụ bắn ra. Trực tiếp không có vào tên kia khế ước giả thể nội. Phốc phốc, tên kia khế ước giả bạo thành đầy trời huyết vũ. Ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Nhắc nhở các ngươi một chút. Giống ta loại này trọng tài. Thôn phệ đảo biên giới có hơn 10 người. Cách chương.